Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, đệ 1333 chương thân thế hoài nghi. 41, sao, tổ tử. Mặt khác, chúng ta không cần nhiều lời, ta mẹ bị như vậy nhiều khổ. Nhìn thấy ta cái này nữ nhi lớn như vậy, nhất định sẽ giảm bớt một chút bóng ma tâm lý. Ngươi mau mang ta qua đi nhìn xem nàng đi. Ta đều nóng vội đã chết. Long Truy Nguyệt đẩy nàng nói. Truy Nguyệt, còn có chuyện, ngươi cũng đến chú ý một chút. Nàng khả năng chưa chắc bằng lòng gặp ngươi. Lại có lẽ, ngươi sẽ trở thành nàng kích thích nguyên. Dương Tử Mi có điểm chua xót mà nhìn Long Truy Nguyệt. Ta phía trước hỏi nàng, hay không còn dưỡng cái nữ nhi? Nàng một mực phủ nhận, nói chỉ có Long Trục Thiên một cái hài tử, cái này nha. Long Truy Nguyệt trên mặt xuất hiện bị chịu đả kích biểu tình. Bất quá, thực mau lại mãn huyết phục hồi như cũ lại đây. Không có việc gì, không chịu thừa nhận sẽ không chịu thừa nhận. Dù sao, ta biết nàng là ta mẹ là được. Ta có thể có cái mẹ, cũng là thật cao hứng sự tình. Lời này nói được quá làm chua xót lòng người. Dương Tử Mi thương hại mà vỗ vỗ nàng mu bàn tay, mang theo nàng đi vào Long Mộ sở ngủ phòng. Sadako thấy các nàng tới, cũng liền đứng lên hội báo. Nàng ngủ thật sự ân ổn, tạm thời không có gì sự tình phát sinh, vất vả ngươi. Dương Tử Mi mới cùng Sadako nói chuyện chi gian, Long Truy Nguyệt đã một cái bước xa đi đến trước giường. Xem trên giường người, đương nàng thấy trên giường nằm một cái cơ hồ cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc, trừ bỏ tuổi so với chính mình đại nữ nhân kia, nước mắt lập tức giống rớt tuyến hạt châu giống nhau, quang quắc lạp rơi xuống, làm ướt quần áo. Mẹ, mẹ! Long Truy Nguyệt nhẹ giọng kêu to, rồi lại không dám quá lớn thanh, sợ đánh thức trên giường người. Ngươi như thế nào không phải ta mẹ đâu? Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là ta mẹ. Nếu không, chúng ta sẽ không lớn lên như vậy giống. Ngươi thấy ta sau, ngươi khẳng định cũng sẽ nhận ra ta là ngươi nữ nhi. Về sau ta có mẹ. Ô ô, ta có mẹ. Long Truy Nguyệt lẩm bẩm nói, duỗi tay nhẹ nhàng ở cái Long Mẫu chăn thượng vuốt ve. Dương Tử Mi đi qua, sờ sờ nàng đầu. Long Truy Nguyệt giống nhận hết ủy khuất tiểu hài tử giống nhau, nằm ở nàng trong lòng ngực, đem nước mắt nước mũi toàn bộ đều sát ở Dương Tử Mi trên quần áo. Tổ tử, nàng nhất định là ta mẹ, đó là tuyệt đối không có sai. Ta không hề là cô nhi, ta có mẹ, có ca, có tổ tử. Ô ô, ta hảo vui vẻ. Nghe nàng lời này, Dương Tử Mi nước mắt cũng đều nhịn không được chảy xuống dưới. Không còn có người so nàng càng thêm rõ ràng cô nhi cái loại này chua xót cùng thống khổ. Ở đời trước, mỗi cái cô độc tịch mịch rét lạnh ngày đêm, nàng đều là như thế khát vọng chính mình không phải cô nhi. Chính mình còn có ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi. Nhưng là, mỗi một lần đều chỉ có thể là khát vọng, mà thân nhân cũng đã ở một cái khác thế giới. Long Truy Nguyệt cứ việc từ nhỏ có sư phụ sùng ái, cũng không cần giống nàng như vậy bần hàn trôi giặt khắp nơi. Nhưng là, này hết thảy đều là không thể thay thế được thân tình ái. Vô luận là nghèo hài tử vẫn là phú hài tử, đối với tình thương của mẹ khát vọng đều là giống nhau. Long Truy Nguyệt ở nàng trong lòng ngực thấp thấp khóc thút thít một trận, đem nước mắt nước mũi dùng Dương Tử Mi quần áo lau khô sau, lại bắt đầu si ngốc mà nhìn trên giường người. Dương Tử Mi nhìn chính mình khâm trước nước mắt nước mũi, có điểm dở khóc dở cười, thật sự có điểm dơ. Nàng đành phải đi ra ngoài hồi chính mình phòng thay sạch sẽ quần áo. Thay đổi quần áo, một lần nữa về tới Long Mẫu phòng. Cư nhiên phát giác Long Truy Nguyệt nhà đầu này cởi giày nằm đến trên giường. Cùng Long Mẫu tệ ở một cái trong ổ chăn mặt, duỗi tay ôm Long Mẫu cổ, đầu gối lên Long Mẫu trên vai. Thật là mười phần cực kỳ giống làm nũng nữ nhi. Sao sao sao sao sao. Hết chương.